Tiên Linh Đồ Phủ, chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 887 nhận sai. Gác sách, còm linh ngọc không có che lấp hành tung, thậm chí có thể nói, nàng cố ý hiển lộ ra hành tung của mình. Thân làm hóa thần tu sĩ, nàng có thừa biện pháp lặng yên rời đi, e rằng vị kia Xương Lam thành hóa thần tu sĩ sẽ phát hiện. Nhưng những người khác chỉ biết hoàn toàn không biết gì cả mà tiếp tục chính mình tầm thường sinh hoạt. Xương Lam Thành là tam thai giới tiên vực lối vào. Qua Xương Lam Thành, mảnh này mênh mông trên đất, phân bố hơn trăm tọa, thành trấn, mười mấy cái tu tiên phúc địa. Công Bình nói, cái thế giới này tu tiên hoàn cảnh không thể so Thương Minh giới kém, bởi vì tài nguyên càng tập trung, hoàn cảnh cũng càng khai phóng. Cho nên, cao giai tu sĩ cũng không ít, kết đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ, đều không phải là quá hiếm thấy. Đương nhiên, hóa thần, luyện hư tu sĩ coi là chuyện khác, bọn họ coi như xuất hiện, người khác cũng không nhận ra được. Mang theo A Bích cùng Hoa Gia, Linh Ngọc phi độn mấy ngàn dặm, trải qua hơn tọa tiên thành, cuối cùng ở tam thai giới tiên vực phồn vinh nhất Tiên Ninh Bình Nguyên dừng lại. Tiên Ninh Bình Nguyên là tam thai giới tiên vực trong lớn nhất Bình Nguyên, nơi đây phân bố trên trăm tọa tất cả lớn nhỏ thành trấn. Còn có hai ba chục tọa linh mạch trên trung bình tiên sơn. Mắt thấy bình nguyên thượng thôn rơi khắp nơi, khói bếp lượn lờ, nhất phái an cư lạc nghiệp cảnh tượng, Linh Ngọc thuận miệng hỏi một vị đi ngang qua trung niên nông phụ. Vị này đại thẩm, nơi này là nơi nào? Nông phụ quan sát ba người bọn họ vài lần, trên mặt hiện lên ân cần tiêu ý, mấy vị tiên trưởng, chớ không phải là đi Thiên Đô Sơn a? Nguyên chỗ này đã là Thiên Đô Sơn. Linh Ngọc nhìn trên bản đồ đã đến tên này. Lấy Thiên Đô vì danh, cũng biết núi này uy danh thịnh. Sự thực cũng đúng là như vậy, cái này Thiên Đô Sơn, chính là Thiên Đạo Minh nơi dùng chân. Thiên Đạo Minh cũng không phải tông môn, Thiên Đô Sơn không giống tông môn nơi dùng chân nghiêm khắc như vậy, nó nhưng thật ra là cởi mở. Nói cách khác, lấy tu sĩ tu vi cùng lượng người đi mà tính. Thiên Đô Sơn có thể nói tam thai giới đệ nhất tiên sơn phúc địa. Linh Ngọc nhớ lại. Trên bản đồ đánh dấu Thiên Đô Sơn địa phương, cách nơi này còn xa đây. Nông phụ đại khái gặp nhiều tu sĩ, cũng không sợ hãi. Tiên trưởng không biết, chúng ta cái này một mảnh linh điền, đều là Thiên Đô Sơn. Hoa, wow, lớn như vậy mảnh nhỏ đều là nha. A Bích thán phục, đứng ở chỗ này, liền Thiên Đô Sơn ở đâu đều nhìn không thấy đây. Không ngừng cái này một mảnh, bên kia cũng đã là. Nông phụ chỉ vào xa xa trăm khoảnh liên cầm linh điền. Vậy chúng ta đi Thiên Đô Sơn lời nói, theo đi chính là... Là, tiên trưởng theo đại lộ đi, liền đến Thiên Đô Sơn. Đa tạ, cảm ơn nông phụ, Linh Ngọc cũng không muốn tiếp tục bay, chu vi chim hót hoa nở, gió nhẹ tặng thoải mái, chậm rãi đi cũng tốt, nhìn Thiên Đô Sơn phong cảnh. Trên đường lớn, không chỉ đám bọn hắn một nhóm tu sĩ, thường thường có còn lại tu sĩ trải qua, tu vi thấp tới luyện khí, cao tới kết đan. Tu vi không đủ, ngồi xe ngựa hoặc là dùng linh khí loại thay đi bộ, tu vi đầy đủ, trực tiếp từ đỉnh đầu bay vút qua. Lúc này, có ba người từ đằng xa bay vút mà đến, bọn họ thân xuyên hắc y, trang phục tương tự, hai nam một nữ, đều là kết đan tu vi. Chứng kiến Linh Ngọc đoàn người, bọn họ chậm xuống tốc độ, lẫn nhau ánh mắt một. Đột nhiên xa nhau, mơ hồ chuyển vây quanh hình thái. Đột nhiên hợp lại, quanh. Kẻ phản bội chạy đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh âm vang lên, sau đó một ngọn gió cuốn qua tới, ngũ lôi pháp thuật theo hạ xuống. A Bích dương lên tay áo, đằng điều bay lên, đem ngũ lôi pháp thuật đánh trúng nát bấy. Phản ứng của nàng không thể bảo là không nhanh, e rằng liền A Bích mình cũng không có nhận thấy được. Nàng vẫn đi theo Linh Ngọc bên người, chu vi đều là vô cùng ưu tú tu sĩ. Thực lực bản thân nếu như phóng tới phổ thông trong tu sĩ, coi như không phải đỉnh tiêm, cũng là thượng đẳng. Tỷ như, nàng chiêu này phản kích, không có quá nhiều kỹ xảo, toàn nhờ lấy pháp thuật tinh diệu, thời cơ vừa đúng, mới có thể đem mới đánh bất ngờ ngũ lôi pháp thuật đánh nát. Chính cô ta chợt chưa phát giác ra, mới lại thất kinh, trong đó cô gái kia, móc ra một vật, hướng A Bích trịch qua đây. Tiểu tặc ngươi dám, A Bích giận dữ. Người tên là người nào tiểu tặc, nàng tay áo liên tục huy động, vài gốc đằng điều hướng vật kia rút đi. Vật kia cũng là một cái vàng trói lọi sợi dây, vừa chạm tới A Bích đằng điều, liền tự động quấn qua đây. A Bích nhanh chóng lóe lên, tiếp tục rút đi. Khác hai gã nam tu, thấy tình cảnh này, nhao nhao lấy ra phi kiếm. Kẻ phản bội, còn không thúc thủ chịu trói. Mắt thấy A Bích lấy một địch ba, Linh Ngọc cho Hoa Gia nháy mắt. Hoa Gia tiến lên trước một bước, bão cát cuồn cuộn nổi lên. Hai gã nam tu phi kiếm đột nhiên mất đi chính xác, không nghe sai khiến, rơi thẳng xuống. Tên kia nữ tu kim ràng buộc, tức thì bị A Bích nhân cơ hội thu tới tay trong. Ngươi, các ngươi, biến hóa quá nhanh, nữ thần vẻ mặt ngốc lăng, không bình tĩnh nổi. Hai cái nam tu hôi đầu thổ kiểm đứng lên, nhãn thần định ở Hoa Gia trên người. Bọn họ đều là kết đan tu sĩ, lần này đánh bất ngờ lại cùng bất nhập lưu trúc cơ tu sĩ thông thường, còn không có xuất thủ đã bị mới đánh cho chút nào không hoàn thủ lực. Sự thực nói cho bọn hắn biết, phương tu vi, tối thiểu là nguyên anh, hơn nữa, còn chưa phải là nguyên anh sơ kỳ. Mấy vị, các ngươi làm cái gì vậy? Linh Ngọc từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển, đứng ở một bên, rất bộ dáng nhàn nhã. Ba người này kinh nghi bất định trao đổi ánh mắt, từ tên kia nữ tu mở miệng. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Giọng nói tuy là chậm xuống tới, cho dù còn lâu mới xưng được khách khí. Linh Ngọc híp mắt lại, Hoa Gia đã triển lộ ra nguyên anh thực lực. Bọn họ còn không khách khí như vậy, là có chỗ dựa gì sao? Lời này chính là ta muốn hỏi các ngươi, chúng ta hào hào mà đi đường, ba vị đột nhiên nhô ra, chúng ta hạ thủ, đến cùng có ý tư các ngươi thuộc sở hữu người nào tiên môn chịu vị ấy chân nhân quản hạt. Linh Ngọc giọng của mặc dù nhạt, nhưng cao giai tu sĩ tự có khí thế không giận tự uy, ba người này bị nàng hỏi đến bị kiềm hãm, đáp không được. An tĩnh mấy hơi thở, một tên trong đó nam tu ôm quyền nói. Chúng ta là Long Nha Phủ trấn thủ tu sĩ, vừa rồi sợ là nhận lầm người, còn xin tiền bối không lấy làm phiền lòng. Cái này còn giống như nói, Linh Ngọc cũng hòa hoãn thái độ, nói, nhận lầm người không biết mấy vị đang tìm cái gì người, tại sao lại đem chúng ta nhận sai. Cái này, nam tu nói, tiền bối, xin thứ cho vãn bối chức trách trong người, không thể trả lời vấn đề này. Tổng, hiện mới vừa rồi rất xin lỗi, nếu như tiền bối cần muốn bồi thường, có thể đến chúng ta Long Nha Phủ làm khách. Ai muốn đến các ngươi cái gì trong phủ làm khách thực sự là mạc danh kỳ diệu, chúng ta hào hào mà bước đi. Các ngươi chạy đến động thủ, đánh không lại nói hai câu coi như xin lỗi cũng không nửa điểm thành ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Bích khoái nhân khoái ngữ, ngươi, nữ tu nhướng mày lên, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Đã bị đồng bạn của mình ngăn lại, nếu như mấy vị nguyện ý, có thể lưu lại tính danh. Qua đi chúng ta nhất định tới cửa thỉnh tội. Lúc nói những lời này, người này nhìn chằm chằm Linh Ngọc, ánh mắt chớp động. A Bích, Linh Ngọc nhìn cũng không nhìn hắn, nói rằng, chúng ta đi thôi, dứt lời, cho là thật xoay người ly khai, hoàn toàn không muốn để ý tới bộ dáng của bọn họ. A Bích tiếng hừ, đem kim ràng buộc ném trở về, cùng đi theo người. Xem của bọn hắn càng lúc càng xa, cái này ba gã tu sĩ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đàm sư huynh, ngươi có ý tứ cứ như vậy thả bọn họ đi. Nữ tu nhịn không được, vừa vội vừa mau nói, nếu không, đem bọn họ bắt lại. Cái kia lẫn nhau chững chạc nam tu liếc nàng một cái. Ngươi không có nhìn ra sao nam là nguyên anh yêu tu. Cái kia nữ tu tu vi còn cao hơn hắn, căn bản không phải chúng ta người muốn tìm, không được thả bọn họ đi, còn có thể làm gì. Đúng vậy, một gã khác nam tu giọng nói uyển chuyển khuyên, thu sư muội. Liền coi như chúng ta muốn làm khó bọn họ. Cũng làm không được nha. Nữ tu không phục, liền coi như bọn họ tu vi so với chúng ta cao thì thế nào chúng ta nhưng là Long Nha Phủ người. Lẽ nào bọn họ còn dám cùng Long Nha Phủ là địch? Nhưng bọn họ là nguyên anh. Vậy thì thế nào? Đi, tên kia ổn trọng nam tu không vui nói. Đừng quên mục đích của chúng ta là cái gì, còn không mau một chút tìm người. Ở chỗ này xảo xảo nháo nháo, có thể làm gì? Một nam một nữ đồng thời im tiếng, ổn trọng nam tu nói, bảo vật mất trộm, kéo càng lâu, càng khó tìm về. Tìm không trở về, chúng ta đều phải gánh can hệ. Nhanh lên một chút, chúng ta tiếp tục tìm, là, ba gã tu sĩ ở trên đường lớn tìm một hồi, lại bay vào trong núi rừng, rất nhanh rời xa. Bọn họ rốt cuộc muốn tìm cái gì? A Bích tò mò nhìn bóng lưng của bọn họ, không biết, mặc kệ nó. A Bích trầm mặc đi một đoạn đường, lại hỏi, tại sao muốn tìm tới chúng ta đây, lẽ nào chúng ta cùng người bọn họ muốn tìm rất giống? Ta làm sao biết lại không lục soát qua bọn họ hồn? Tiếp tục đi một hồi, chủ nhân, ngươi nói bọn họ có thể tìm tới sao? Linh Ngọc nhịn không được, A Bích, người hiếu kỳ tâm vượng như vậy thỉnh, làm sao sống đến bây giờ? A Bích mở to một đôi vô tội con mắt, theo người A, Linh Ngọc bị đánh bại, nàng thẳng thắn gọi ra Đan Châu. Bên kia có ba người, không biết đang tìm cái gì, người truy qua xem thử xem. Mặc kệ gặp phải cái gì, không được phải động thủ, trở về bẩm báo chính là. Đan Châu đáp đáp một tiếng, thân ảnh nhoáng lên tiêu thất. Linh Ngọc điểm một cái A Bích, cái này người thỏa mãn A, A Bích vẻ mặt vô tội. Ta không có muốn chủ nhân truy tra ý tứ A, vậy ngươi vừa rồi hỏi cái gì hỏi? Nhàn rỗi buồn chán nha, Linh Ngọc xoay quay đầu không để ý tới nàng, nàng cũng thực sự là nhàn rỗi buồn chán, cùng A Bích chăm chú, còn không bằng cùng Hoa Gia nói chuyện phiếm đây. Không bao lâu, Đan Châu trở về, chủ thượng, thế nào? Linh Ngọc thuận miệng hỏi rõ, Đan Châu nói, bọn họ là một người tên là Long Nha Phủ tổ chức, đang truy xét kẻ phản bội. Tên phản đồ kia dường như đánh cắp cái gì quan trọng hơn pháp bảo. Bọn họ tại sao phải nhận sai chúng ta là kẻ phản bội? Đan Châu hướng A Bích dương dương tự đắc cằm, vị kia khí tức cùng với nàng có điểm giống, cũng là một cây mây loại yêu tu. Thì ra là thế, Linh Ngọc trừng A Bích liếc mắt, cái này thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, chúng ta đi trước Thiên Đô Sơn lại nói. Cây mây yêu ta còn chưa thấy qua cùng ta cũng như thế cây mây yêu đây. A Bích lòng hiếu kỳ ngược lại vượng hơn thịnh. Ai nha, không biết nàng hình dạng thế nào, theo ta rất giống sao còn có. Linh Ngọc lười nghe nàng lời nói nhảm, trực tiếp kiếm khí khe quấn, hướng Thiên Đô Sơn bay đi. Trong núi rừng, một cái trong hốc cây, đằng điều chậm rãi rời, lộ ra một tấm nữ tử kiều diễm khuôn mặt. Nàng lặng lẽ chờ một hồi. Tựa hồ cảm giác được đỉnh đầu khí tức, đằng điều vừa thu lại, cả người chìm vào hốc cây, biến mất. Trước ngăn lại Linh Ngọc bọn họ ba gã tu sĩ rơi xuống, nữ tu cau mày một cái. Kỳ quái, là cái phương hướng này a, làm sao không có động tĩnh? Chưa xong còn tiếp, PS tọa một ngày xe, mệt nằm úp sấp, cách chương.